Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 43, một cái thời đại kết thúc. Không có khả năng, đây là làm sao làm được? Coi như nhân thể cực hạn cũng không thể nào làm được. Cái này thật sự là quá trái ngược lẽ thường. Đúng, trực tiếp truyền hình, viễn trình, phát trực tiếp. Buổi hòa nhạc hiện trường là Lục Viễn thân thể thẳng tắp. Sau đó 45 độ nghiêng đi xuống thời điểm tất cả mọi người trong lòng lần nữa mãnh liệt lên. Sóng to gió lớn, nếu như nói trước đó là bởi vì buổi hòa nhạc đội hình cùng phô trương nguyên nhân mà kinh ngạc. Như vậy hiện tại phối hợp thêm Lục Viễn hoàn chỉnh thái không bộ cùng cái này kinh người 40. Làm độ nghiêng, làm cho tất cả mọi người cảm giác được thị giác của mình thể nghiệm nổ tung. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn đệ nhất thời gian dụi mắt một cái. Sau đó, bọn hắn phát hiện trên sân khấu Lục Viễn chậm chậm bắt đầu thẳng người lên. Sau đó lại thứ thân thể một cái xoay tròn. Lại lần nữa đi theo giai điệu nhảy lên nhảy múa. Bọn hắn cảm giác được toàn thân cũng nổi da gà lên. Không thể ức chế sản sinh cảm giác rợn cả tóc gáy. Bành, Lục Viễn thẳng tắp đứng lên. Đối nơi xa khẽ vươn tay. Trong chốc lát ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới võ đài. Chân sau đạp một cái. Theo cái này đạp một cái dưới. Trên sân khấu truyền đến một trận tiếng nổ. Ngay sau đó, hắn lại thân thể chấn động. Đột nhiên nhảy một cái. Bành, lần nữa một trận tiếng nổ nương theo lấy sương mù ở xung quanh hắn tản ra. Trong sương khói, bốc cháy lên từng đợt ngọn lửa rừng rực. Trên sân khấu hỏa diễm nương theo lấy cột sáng, hung hăng kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Sau đó, bành, Lục Viễn lại quay người lại. Lại là một trận tiếng nổ vang lên. Dưới võ đài, Wilson trái tim bị cái này từng trận tiếng nổ chấn động đến có chút đã nứt ra đồng dạng. Hắn há to miệng, cảm giác được hô hấp khó khăn. Sau đó, hắn không tự giác co quắp một chút, rốt cục không chịu nổi cái này thị giác cùng thính giác ở giữa to lớn kích thích mà ngã trên mặt đất. Hắn cái vốn là chưa kịp phản ứng liền bị mang lên đi ra bên cạnh cùng hôn mê bất tỉnh Andrew tựa ở. Bắt đầu, hắn thở hổn hển, vô ý thức nhìn một chút chung quanh, vô tận tiếng hoan hô nương theo lấy vô cùng kích động nước mắt từng cơn sóng liên tiếp đem toàn bộ. Buổi hòa nhạc bầu không khí lần nữa oanh đến một cái trí cao điểm. Từng cái kích động mê ca nhạc cùng hắn nhất dạng mang ra ngoài. Tại thanh tỉnh về sau lại chảy nước mắt gầm thét không để ý tất cả mọi người ngăn cản chạy trở về. Vị trí bên trên Wilson che che trái tim. Lại nhìn một chút đi ra trên kia một nhóm phi thường cố gắng bận rộn nhân viên y tế. Mấy ngàn cái nhân viên y tế ở đây. Nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều cứu giúp những cái kia khiêng xuống tới chúng mê ca hát. Bọn hắn thật sự là quá kích động. Đây là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn điên cuồng cùng phủ lên. Đây là một loại tín ngưỡng. Là Wilson lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn nhìn thấy hôn mê Andrew được mang ra buổi hòa nhạc. Nhưng là, lúc hôn mê, Andrew tay như cũ đang không ngừng bốn phía nắm, bắt loạn. Đồng thời khóe miệng đang đánh lấy run rẩy. Hắn nhìn phi thường thống khổ. Wilson thở hổn hển đứng lên. Lại lần nữa nhìn thoáng qua sân khấu. Sau đó hắn nhìn thấy ánh đèn lần nữa đánh vào Mike Davis trên thân. Mike Davis nương theo lấy trên sân khấu giai điệu. Bắt đầu nhảy dựng lên. Mà Lục Viễn dừng lại sao? Không, hắn không có. Wilson che lấy trái tim. Hắn phát hiện Lục Viễn đứng tại Mike Davis bên người. Tại âm nhạc bên trong đi theo Mike Davis cùng một chỗ nhảy dựng lên. Mặc dù nhảy múa phương thức không, nhưng là Mike Davis nhảy là breakdance, mà Lục Viễn nhảy cũng là breakdance. Đây là thượng đế à? Đây là hắn muốn làm gì? Muốn làm gì? Không làm gì? Chính là khiêu chiến Mike Davis. Lục Viễn cảm giác bên trong thân thể mình tiềm năng lại lần nữa hoàn toàn bạo phát ra. Hắn là đệ nhất thế giới Vũ Vương. Ta là cái gì đây? Hiện tại ta chẳng phải là cái gì. Nhưng là, ta có thể thử một chút. Lục Viễn trong đầu tất cả đều là đủ loại động tác. Có chút là trước kia thế giới vị kia vĩnh viễn thiên vương, Mike Jackson, nhảy múa. Mà có chút thì là cái thế giới này Mike Davis nhảy múa. Hắn cũng nhìn qua, phải, chẳng những cũng nhìn qua, mà lại hai người mỗi một chi tiết nhỏ tại thời khắc này hắn cũng nhớ tinh tường. Tiềm năng, không chỉ là thân thể tiềm năng, còn có tư duy trên tiềm năng. Thân thể tiêu hao vô cùng to lớn, cảm giác uể oải càng ngày càng nặng. Sâu trong linh hồn kia một tia muốn hoàn toàn phát tiết ra cảm giác lại càng phát điên cuồng. Toàn thân cao thấp phảng phất muốn chợt nổ tung. Mỏi mệt nhưng lại tràn đầy lực lượng. Hắn đã quên hắn đang diễn sướng hội bên trên. Hắn cũng quên đi tự mình kế tiếp còn muốn ca hát. Đến lưu một chút lực lượng. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn đem thân thể mỗi một tia lực lượng, khí thế, thậm chí bao gồm tự mình tất cả học qua đồ vật cũng dung hợp tại lần này nhảy múa bên trong. Không có diễn tập, cũng không cần diễn tập. Dương Bình đã từng nói Lục Viễn là một vị trời sinh nhảy múa giá đỡ. Không thể phủ nhận, hắn xác thực là như vậy trời sinh nhảy múa giá đỡ. Bởi vì, hắn đang không ngừng đột phá cực hạn của mình. Gặp được giống Mike Davis cường đại như vậy đối thủ, cũng không để cho hắn cúi đầu xuống, cũng không để cho hắn tuyệt vọng, ngược lại oanh đến đỉnh phong. Từng cái động tác một, từng cái cuồn cuộn chi tiết, Mike Davis trái tim cảm thấy nóng bỏng, tâm tình của hắn đạt tới đỉnh phong. Đối mặt với Lục Viễn, hắn phảng phất thấy được cái bóng của mình, nhưng là cái bóng này lại có được sinh mệnh, chẳng những hoàn toàn có thể theo kịp hắn tiết tấu, đồng thời có thể tại tiết tấu bên trong bộc phát ra thuộc về chính hắn lực lượng cương đại. Xuất đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ cũng không từng giống như bây giờ thoải mái lâm ly qua. Đây là Lục Viễn đệ nhất phong thần chi chiến. Lục Viễn tự nhiên hết sức, đồng thời cũng là hắn Mike Davis cuối cùng vệ miện chi chiến. Hắn tự nhiên cũng sẽ hết sức. Thế là, hai cái hết sức người tại trên sân khấu diễn dịch ra nhường người của toàn thế giới cũng không thể rời đi con mắt nhảy múa. Càng nhiều người thét lên đến cuống họng khàn giọng, càng nhiều người té xỉu mà bị mang ra ngoài, càng nhiều nhân viên y tế bận đến sứt đầu mẻ trán. Trong lòng tuyệt vọng, Viễn Trình, thế giới bên ngoài, không nhìn thấy buổi hòa nhạc người nhìn xem tiết mục phát trực tiếp. Bọn hắn không ngừng vẫy tay, muốn dùng tự mình ít ỏi lực lượng cho buổi hòa nhạc trợ uy phát trực tiếp trên bình đài. Trước máy truyền hình tất cả lớn nhỏ trong vùng, ven đường trên đường phố, trong quán rượu tất cả mọi người nhìn chăm chăm phát trực tiếp video cùng hai cái này lẫn nhau giao. Phòng break đen. Từng đợt huyền như dã thú nhất dạng tiếng giống giận dữ liên tiếp. Ngày mùng 1 tháng 4, đây là một thời đại kết thúc. Đồng thời, đây là một thời đại bắt đầu. Nếu như người này không có xuất hiện, cái thế giới này vẫn là phi thường bình thường. Nhưng là, người này xuất hiện, sau đó cái thế giới này điên rồ. Hắn là nhường toàn bộ thế giới điên cuồng. Nhường toàn bộ thế giới ngành giải trí cũng thét lên nam nhân. Time Magazine, cuối cùng biên ngồi tại dưới võ đài là trên sân khấu hai người mà điên cuồng thét lên thời điểm, trong đầu của hắn lóe ra câu nói này. Cái này có thể trở thành hắn lời bình. Trên thực tế, hắn rất sớm đã muốn cho Lục Viễn lần trước Time Magazine trang bìa. Nhưng là, hắn lại một mực chịu đựng. Cảm thấy khi đó còn không phải Lục Viễn đỉnh phong nhất thời điểm. Bất quá bây giờ, hắn lại cũng nhịn không được nữa trong lòng kia một phần cảm xúc. Trên sân khấu breakdance cùng breakdance ở giữa giao phong đã đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh. Phong, ai cũng đang điên cuồng tiêu hao thể lực của mình. Ai cũng muốn đem đối phương đè xuống, nhưng là rất khó phán đoán đến cùng người nào mạnh người nào yếu. Cũng rất khó phán đoán đến cùng là ai thắng, ai thua. Lại qua 3 phút, là giai điệu bắt đầu dần dần hòa hoãn thời điểm. Hai người động tác bắt đầu chậm lại. Lục Viễn toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Ánh mắt của hắn mặc dù mở to, nhưng là hắn thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Mai Davis cũng không ngừng thở hổn hển, cho tới bây giờ cũng không có giống hôm nay dạng này tiêu hao thể lực qua. Sau cùng chào cảm ơn một trận chiến nhường hắn cảm thấy rất thống khoái. Các phương diện hắn cũng không có thắng. Hai người ngang tay, đương nhiên, nếu như theo sân khấu kinh diễm hiệu quả cùng nhảy múa thị giác hiệu quả đến xem. Mai Davis biết mình thua. Lục Viễn tại sáng tạo nhảy múa, mà lại toàn bộ nhảy múa đều là Lục Viễn bản gốc. Mà hắn nhưng không có. Hắn thua, bất quá, nhưng không có kia một loại thua cảm giác không thoải mái. Ngược lại tâm phục khẩu phục. Theo giai điệu dần dần chậm lại, hai người động tác cũng bắt đầu trở nên vô cùng chậm chạp về sau. Mai Davis nhìn thoáng qua Lục Viễn, hắn nghĩ chúc mừng Lục Viễn, nhưng là hắn lại phát hiện Lục Viễn hai mắt là đóng chặt. Sau đó, hắn phát hiện bị mồ hôi thấm ướt Lục Viễn toàn thân cao thấp cũng rất cổ quái. Hắn thế nào? Vẫn tốt chứ? Là giai điệu hoàn toàn lúc ngừng lại. Sân khấu ánh đèn dần dần mờ đi, hai người hoàn toàn ngừng lại. Tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, đơn giản đánh bạo. Mai Davis nhìn thấy Lục Viễn thẳng tắp liền đứng như vậy không nhúc nhích. Trái tim của hắn máy động. Hậu trường, Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm Lục Viễn. Phía sau của nàng đứng đấy một loạt đồng dạng khẩn trương chữa bệnh tiểu đội. Bọn hắn rất lo lắng Lục Viễn. Khán giả nhìn thấy Lục Viễn không nhúc nhích về sau cũng bắt đầu lo lắng. Khó nói Lục Viễn tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại. Hắn không có sao chứ? Trời ạ, hắn sẽ không có chuyện gì đi. Thượng đế à, không muốn như vậy. Cái này, có người vẫn tại hoan hô. Nhưng là tại những thứ này tiếng hoan hô bên trong lại xen lẫn một số người vô hình khủng hoảng. Vẫn như cũ không nổi. Sau đó, đại khái qua một phút, liền Vương Vĩ Tuyết ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Ngay tại chữa bệnh đội ngũ muốn xông lên đi thời điểm ống kính ở dưới Lục Viễn đột nhiên mở mắt. Hô, hắn thật dài hô thở ra một hơi. Phảng phất muốn đem toàn bộ mỏi mệt cũng dùng khẩu khí này cho hô xuống dưới nhất dạng. Hắn nhìn xem Mai Davis, lộ ra một cái làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc cười ngây ngô. Mai Davis cũng nở nụ cười, sau đó hướng phía hắn đi qua, cho hắn hung hăng một cái ôm. Cái này một cái ôm, thật lâu, vô tận tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên. Rất nhiều dòng người ra nước mắt, liền ngay cả Wilson cũng nhịn không được lau lau nước mắt. Hắn cái cảm giác buồng tim của mình vắng vẻ, đếm không hết cảm xúc toàn bộ mãnh liệt ở trong lòng. Ôm xong về sau, Mai Davis xoay người lại yên lặng nhìn xem dưới võ đài tất cả mọi người. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, rất chân thành mà đối với tất cả mọi người bái, càng nhiều người chảy nước mắt. Mặc dù Mai Davis không nói gì, nhưng là tại cái này một cái ôm bên trong tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Đã từng thế giới kia hạng nhất đi thiên vương, đã từng hoàn toàn xứng đáng thế giới thần tượng, đã từng cái kia nhảy múa giới truyền kỳ, làm cho tất cả mọi người thét lên đến điên cuồng cự tinh. Đã từng, đệ nhất thế giới đĩa nhạc kỳ tích người sáng lập rất nhiều đã từng. Tại thời khắc này một thời đại đã kết thúc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.